Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 441, chặn đường. Góc chuyện audio.com, Mia ngồi im lặng trong phòng giam, cho dù cửa nhà tù đã mở, cô ta chỉ hướng mắt nhìn tới cánh cửa ra vào đã mở rộng, nơi hàng loạt nữ tù vừa chạy ra bên ngoài làm loạn. Tại sao đang yên đang lành, từng tiếng ầm ĩ bên ngoài truyền tới, Mia giật giật môi, cuối cùng vẫn là lảo đảo bước ra bên ngoài, còn tiện tay cầm lấy một con dao găm trên người của một cảnh mục bị đánh ngất bằng kìm điện. Cũng cùng lúc này, Bạch Nhâm Tịnh dừng lại trước mặt Amia ôm chặt lấy Lão Tam vào trong lòng che chở trước một đám cảnh quan hăm hăm cầm súng. Bạch Nhâm Tịnh, đến lúc trở về phòng giam của cậu rồi, ta còn cần phải làm công chuyện, thời gian gấp bách, đừng làm tốn thời gian của ta. Còn nếu như cậu không chịu thì ta chỉ đành gửi thư xin lỗi tới Bạch Quốc của cậu vậy. Amia lạnh lùng cầm lên súng nơ giòn chĩa vào Bạch Nhâm Tịnh cùng đứa trẻ. Đem súng bỏ xuống, nếu không ngươi sẽ hối hận vì hành động của mình. Bạch Nhâm Tịnh lạnh lùng cảnh cáo Amia, bàn tay siết chặt thanh thần kiếm trong tay. Hối hận ư? Amia bật cười, trong mắt lóe lên, nã thẳng một phát súng vào ngay Lão Tam, những người xung quanh hắn cũng liên tục nã đạn, chịu trói đi Bạch Nhâm Tịnh. Loạn khốc, Bạch Nhâm Tịnh cao may, sử dụng một kiếm kỹ chém đứt toàn bộ đường đạn, cũng đem Lão Tam bảo hộ gọn gàng trong tay, xông thẳng về phía Amia tấn công, Lão Tam ở trong ngực bị một tay của hắn bịt chặt mắt. Amia vứt xuống chiếc súng trong tay, vững vàng chặn lại đòn tấn công của Bạch Nhâm Tịnh, thể năng bùng nổ, ngay tắp lự nắm chặt thanh kiếm, ném cả người lẫn kiếm lên tường. Ầm, hự, Bạch Nhâm Tịnh bị hất văng lên tường, vững vàng ôm chặt Lão Tam. Amia là người cách hắn cả một thế hệ, quả nhiên thực lực quá mạnh. Nếu như bị bắt lại ở đây liền không thể đem tiểu bé con trở về mẫu đơn các được. Hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, mang bé con trở về. Đọc xong đừng quên like và comment nha, đã ghi nhận thêm, no, 13 Anh Thư, no, 14 Nhung Lê, no, 15 Khánh Linh, những ai không thấy tên thì có thể vì đã từng liên kết với người khác rồi cho nên không thể liên kết cùng cá nữa nha, moa moa. Cách chương.